Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2385, gocchuyenaudio.com. Sau khi đánh ra một kích, bóng người xinh đẹp mông lung dần dần hiện lên trong sương mù, trên người nàng được bao phủ bởi vô số hoa văn đan xen lẫn nhau. Những vệt hoa văn này, mỗi một sợi đều vô cùng cường đại, ẩn chứa lực lượng vô thượng. Người tới chính là Thanh Y, cả người nàng đều trở nên vô cùng quỷ dị, tản ra khí tức điềm xấu vô tận, giống như ngọn nguồn phát ra điềm xấu. Ca ca, hai mắt Thanh Y vô thần, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Cổ Trần, trong miệng lầm bầm thì thầm một câu. Sau đó, nàng bỗng nhiên quay người lại, hai mắt lộ ra ánh sáng đáng sợ, khóa chặt nguồn ô nhiễm. Ngươi, đáng chết, ánh mắt Thanh Y vô cùng lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào nguồn ô nhiễm, một luồng sức mạnh vô thượng trong cơ thể bùng nổ hoàn toàn, vậy mà lại hắc hóa. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Trần cũng phải hãi hùng khiếp vía, hắn cảm nhận được tình trạng của Thanh Y không tốt lắm, giống như đã hắc hóa triệt để, hoàn toàn biến thành một người khác. Thanh Y hoàn mỹ, tinh khiết trước đây, đã trực tiếp hắc hóa, biến thành một kẻ giống với nguồn ô nhiễm, nhưng lại khác biệt về bản chất. Nàng vừa dứt lời, nguồn ô nhiễm đã bị một cỗ lực lượng cường đại đánh thẳng vào người, trong nháy mắt cơ thể nó nổ tung, hóa thành vô số vật chất hắc ám bay ra ngoài. A, hỗn trướng, ngươi dám! Tiếng kêu gào thảm thiết truyền đến từ trong bóng tối. Nguồn ô nhiễm nổi giận gầm lên, vô số vật chất hắc ám tán loạn nhanh chóng hội tụ lại, hóa thành một bóng người mông lung, trong nháy mắt đã đánh ra một kích. Oành, Thanh Y đưa tay ra đánh trả, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ lực lượng cấm kỵ đáng sợ, trong nháy mắt đã đánh tan lực lượng của nguồn ô nhiễm, đánh nó bay ra ngoài. Trong cơ thể nàng phát ra lực lượng kinh khủng, chính là lực lượng cấm kỵ vô thượng sau khi hắc hóa, mạnh mẽ khủng khiếp, ngay cả nguồn ô nhiễm cũng bị đánh cho tan tác, không ngừng bay ngược ra sau. Cấm kỵ vô thượng, sắc mặt Thiên Đế có chút kinh ngạc nhìn Thanh Y đã hắc hóa trước mắt, trong lòng sinh ra một tia chấn động. Thâm Uyên trợn tròn hai mắt, sợ hãi nói, bản tôn, cô gái nhỏ Thanh Y này quá mạnh, trước đó nàng không có cỗ lực lượng này. Đúng vậy, trước đây khi ba người tê hợp lực trấn áp Thanh Y, cũng chính là thiên đạo ô nhiễm, khi đó nàng căn bản không có lực lượng đáng sợ như hiện giờ. Lực lượng trong cơ thể Thanh Y đã thay đổi hoàn toàn, nàng phát ra một loại lực lượng cấm kỵ vô thượng, đánh cho nguồn ô nhiễm liên tiếp tan tác, tiếng kêu rên liên tục vang lên không dứt. Cảnh tượng này, khiến ba người Cổ Trần nhìn thấy đều sợ ngây người, Thanh Y có lực lượng cường đại khủng bố như vậy sao? Vì sao trước đó nàng không phát ra, có lẽ, do nguồn ô nhiễm không có cách nào chân chính khống chế được lực lượng bản chất của Thanh Y, sau khi ý thức chân linh của Thanh Y được gây dựng lại, nàng đã hoàn thành một loại lột xác nào đó, hắc hóa triệt để, biến thành dáng vẻ hung mãnh như hiện tại. Rầm rầm rầm, Thanh Y hắc hóa, phát ra lực lượng cấm kỵ vô cùng vô tận, đánh cho nguồn ô nhiễm liên tiếp bại lui, mấy lần nàng còn đánh nổ thân thể đối phương. Lực lượng cấm kỵ mạnh quá, có cảm giác như nàng sắp bước ra khỏi cánh cửa vô thượng cảnh rồi. Đồng tử trong mắt Thiên Đế co rụt lại, lộ ra một tia kinh sợ, hiển nhiên hắn đã nhìn ra chỗ cường đại của Thanh Y, gocchuyenaudio.com. Sau khi Thanh Y bị ô nhiễm gây dựng lại chân linh, dường như đã thu được một loại lột xác trung cực nào đó, vô thượng thiên đạo bị đánh nát trước đây, lại lần nữa đi bước lên đỉnh phong càng cao hơn. A, tiếng kêu thảm thiết của nguồn ô nhiễm truyền đến từ trong bóng tối. Từng mảnh hắc ám lớn bị đánh nát, không ngừng lún xuống dưới. Thanh Y vô cùng cường thế, mỗi chiêu mỗi thức đều đánh cho nguồn ô nhiễm không ngừng vỡ nát, sau đó lần lượt khôi phục lại rồi lại bị đánh nổ tung. Chiến lực mạnh mẽ kia cho dù Cổ Trần cũng phải rung động vui mừng không thôi. Giết, Thanh Y kêu to, giống như không còn ý thức, chỉ còn lại bản năng giết chóc đơn thuần, một lòng chỉ nghĩ đến chém giết nguồn ô nhiễm, hoàn toàn hủy diệt đối phương. Oành, nguồn ô nhiễm lại nổ tung lần nữa, nó sợ rồi, cuối cùng nó đã nhận ra được Thanh Y thay đổi khác biệt đến mức nào, thậm chí đã trở nên vô cùng đáng sợ. Trước đấy khi ô nhiễm nàng, nó không thấy nàng đạt đến trình độ đáng sợ này, chính là sau khi bị Cổ Trần tiêu diệt, sau đó gây dựng lại chân linh mới trở nên như vậy. Bản tôn, được rồi. Đột nhiên, Thiên Đế mở miệng nói một câu, trong mắt lộ ra một tia sáng lạnh. Cổ Trần và Thâm Uyên nghe thấy thế thì cùng nhau chấn động, gật đầu với nhau, lập tức lách mình, nhoáng một cái ba người đã bao vây nguồn ô nhiễm lại cách trương.